Chương 724, Lão Nhân. Chỉ không có người trả lời ảnh ma vấn đề, trong lúc bất chợt, từ lốc xoáy đó bên trong, mãnh liệt bắn xuất một đạo kim sắc trùng sáng, trong nháy mắt, trùng sáng liền xuyên thấu tầng tầng lớp lớp phong ấn, phảng phất xuyên phá từng tầng cửa sổ đồng dạng, dễ như trở bàn tay. Trùng sáng xuyên thấu trùng điệp khói đen, trực tiếp là bắn trúng kia khói đen bên trong ảnh ma. Không trong miệng phát ra kêu thảm thiết, ảnh ma thân thể bị xuyên thủng xuất một cái đại lỗ thủng, sau đó kia kim sắc quang mang lan đến chỗ, ảnh ma thân thể từng khúc tán loạn, bốc hơi, hóa thành hư vô. Trong nháy mắt, ảnh ma đã bị triệt để đánh chết, không có bất kỳ lo lắng. Lúc này ngoại giới, thân thể của Từ Nhược Yên mắt thấy muốn rơi xuống vách núi, rơi đập tại kia trên mặt đất. Đúng vào lúc này, một đạo kim sắc quang đoàn, đống nhiên tuân ra, đem thân thể của nàng cấp bao bao lấy, phảng phất một cái bọt khí đồng dạng, hoàn toàn đem Từ Nhược Yên bao phủ ở trong, sau đó lấy một loại cực kỳ quỷ dị răng rớp, tại đây bất động tại giữa không trung, mặc dù chỉ có gang tấc cự ly sẽ rơi xuống, nhưng một mực chậm chạp không rơi địa phương. Mạng lưới xuất ra đầu tiên trong lúc bất chợt, kim sắc quang mang đống nhiên đại thịnh, bộc phát ra một cỗ cường đại phản đẩy chi lực, đem thân thể của Từ Nhược Yên rồi đột nhiên đẩy hướng giữa không trung. Cùng lúc, một đạo hóng ánh vô cùng năng lượng trụ, cũng là từ trên người Từ Nhược Yên dâng lên, xông thẳng lên trời, tại kia giữa không trung xé rách xuất một đạo to lớn lốc xoáy. Thiên không phảng phất bị phá mở một đạo lỗ hổng, thiên địa lực lượng lộn xộn tuôn ra tới, từ kia lỗ hổng bên trong, năm màu năng lượng ngưng tụ, hóa thành từng đóa ngũ thải tân phân đóa hoa, rơi hạ xuống. Trong lúc nhất thời, thiên hoa loạn truy, năm màu lộ ra, thiên địa xuất hiện một mảnh kinh người dị tượng. Trong trăm dặm, cũng có thể thấy được này thiên địa biến hóa. Hạ đó là thiên hoa loạn truy, đây là có nhân vật tuyệt thế xuất thế, rồi mới sẽ sinh ra thiên địa dị tượng. Lúc này, tại cách này ngoài mấy chục dặm, một người xếp bằng ở hắc sắc trên cự kiếm, ngự kiếm phi hành hắc y y lão nhân đột nhiên mở mắt, lão nhân mắt sáng như đuốc, để lộ ra một loại không rõ ràng, giỏi giang hào quang, nhìn qua kia phía trước ngoài mấy chục dặm thiên hoa loạn truy dị tượng, sắc mặt cũng là rồi đột nhiên chấn kinh. Chẳng lẽ nói, là có cái gì ngủ say lúc này đại nhân vật thức tỉnh thiên hoa loạn truy, đây là vì nên tiếp một vị đại nhân vật nào đó sinh ra mà sinh ra tẩy lễ. Đương nhiên, có thể khiến cho thiên hoa loạn truy, kia đều là chân chính đại nhân vật, thiên nguyên đại lục này trên võ đạo cự đầu. Loại này man hoàng chi địa, hiển nhiên sẽ không thể nào đản sinh ra nhân vật bực này, nhất định là một vị đại nhân vật nào đó ý chí, đã thức tỉnh. Khả năng này lớn nhất. Vừa nghĩ đến đây, người này hắc y ghi lão nhân cũng là lập tức nâng bàn tay lên, một trường phát tại cự kiếm kia phía trên, khổng lồ chân khí rót vào trong đó. Màu đen kia cự kiếm rồi đột nhiên ra tốc, hướng về kia thiên địa dị tượng đản sinh phương vị bắn mạnh tới. Nhìn hắc y lão nhân ngự kiếm tốc độ vô cùng nhanh, bất quá trong nháy mắt, hắn đã đi tới Từ Nhược Yên chỗ sơn đồi, bất quá hắn đến nơi thời điểm, Từ Nhược Yên quanh thân hào quang sớm đã tiêu tán hầu như không còn, chỉ còn lại một cỗ tựa hồ cũng không cái gì tiếng động thi thể, nằm ở kia trên vách đá phương. Vừa rồi dị tượng, chính là ứng lúc này nữ trên người hắc y lìa lão nhân nhìn xung cũng không người khác, chỉ có Từ Nhược Yên một người, tuy nói người sau trên người đã không có dị tượng, thế nhưng, hắn gần như có thể xác định, 89/10, chính là Từ Nhược Yên không thể nghi ngờ. Từ cự kiếm kia trên nhảy xuống tới, lão giả đi tới hôn mê Từ Nhược Yên bên cạnh thân, chỉ là hơi hơi cảm ứng, chính là hơi hơi nhíu mày. Linh hồn ý chí như thế hỗn loạn, lại còn có thể còn sống, thật sự là kỳ lạ. Hắc Y Lìa lão nhân trong mắt vẻ kinh dị lóe lên rồi biến mất, hắn chỉ là kẹp lên ăn bên trong hai chỉ, điểm tại mi tâm Từ Nhược Yên vị trí, từng sợi tia ánh sáng trắng rót vào trong đó, sau đó, Từ Nhược Yên lông mi giật giật, chậm rãi thức tỉnh lại. "Ngươi đã tỉnh, tiểu cô nương." Hắc Y Lìa lão nhân trên mặt lộ ra một vòng nụ cười, hắn cũng không có nói vừa rồi dị tượng sự tình, bởi vì coi như là Từ Nhược Yên bản thân, đều là không biết vừa rồi chuyện gì xảy ra. Nhưng mà tỉnh lại Từ Nhược Yên, một đôi mắt đẹp bên trong lại tràn ngập thần sắc mờ mịt, ánh mắt trống rỗng, xung nhìn quanh một phen, sau đó mới vừa có chút chất phác mà hỏi, đây là nơi nào, đây là Thập Vạn Đại Sơn, tiểu cô nương, hẳn là ngươi không nhớ rõ sự tình trước kia sao? Hắc Y lão nhân hơi hơi ngạc nhiên, bất quá chợt hắn cũng là trầm ngâm, vừa rồi linh hồn của Từ Nhược Yên ý chí hỗn loạn vô cùng, đổi lại thường nhân, sớm đã tinh thần thất thường, thậm chí tan vỡ. Hiện giờ Từ Nhược Yên chỉ là mất đi ký ức mà thôi, đích thực là tồn tại khả năng này. Sự tình trước kia từ Nhược Yên thì thào một tiếng, mà Trầm Mặc, tựa hồ muốn nỗ lực nhớ tới di vãng sự tình, thế nhưng, như thế đi qua mấy phút đồng hồ thời gian, đến cuối cùng nàng lại cái gì cũng không nghĩ ra. Ta không nhớ rõ. Ta là ai, ngươi là ai, bưng lấy đầu của mình. Từ Nhược Yên ánh mắt nhìn qua có chút tuyệt vọng, trong đầu của nàng trống rỗng, thậm chí ngay cả một chút xíu ký ức mảnh vỡ đều chưa từng lưu lại. Từ Nhược Yên, ta là Từ Nhược Yên. Trong lúc bất chợt, Từ Nhược Yên nhớ tới tên của mình, có chút kinh hỉ điệu nói ra. Lúc này đồng thời, nàng nhớ tới một cái khác danh tự, Lăng Trần. Thế nhưng, lúc nàng muốn tiếp tục xuống nghị thời điểm, lại là phảng phất bị cứng rắn địa chặt đứt đồng dạng, không cách nào nữa nhớ tới bất kỳ vật gì. Không nghĩ ra, cái gì đều muốn không lên. Từ Nhược Yên lắc đầu, nàng rất muốn biết, Lăng Trần đó đến tột cùng là ai, vì sao nàng chỉ nhớ rõ này tên của một người. Thế nhưng, ngoại trừ một cái tên, đầu của nàng bên trong cũng không có cái khác về Lăng Trần bất kỳ vật gì. Được rồi, Từ Nhược Yên, ta gọi ngươi Nhược Yên được rồi, chuyện đã qua, nếu như đã quên, vậy triệt để đã quên. A.H.I.I. lão nhân đối với Từ Nhược Yên qua lại cũng không cảm thấy hứng thú. Trong mắt của hắn hiện ra một vòng tinh quang, Nhược Yên cô nương, ngươi có bằng lòng hay không trở thành ta thần thoại lão nhân đệ tử thân truyền? Ta nói rõ à, lấy cô nương tư chất của ngươi, ngày khác vấn đỉnh thánh đạo cảnh giới, nắm chắc, thế nhưng, nếu ngươi cực hạn tại loại địa phương nhỏ này, vậy không? Nhất định, ngươi có bằng lòng hay không rời đi nơi này, theo ta đi đến Cửu Châu chi địa, chỗ đó, mới là ngươi nên ngốc địa phương. Thần thoại lão nhân ánh mắt sáng rực mà nhìn Từ Nhược Yên. Hắn cũng không phải là người bình thường, coi như là tại Cửu Châu đại địa, hắn cũng là thiên hạ nổi tiếng võ đạo thánh giả, hơn nữa là cao cấp nhất một nhóm kia. Hắn người này, chưa bao giờ thu đệ tử, muốn bái hắn làm thầy người trẻ tuổi ngàn vạn, trong đó không thiếu Cửu Châu bên trong nhà cao cửa rộng đại tộc đệ tử, thế nhưng những người kia, hết thảy không vào được hắn thần thoại lão nhân pháp nhãn. Bởi vì dưới cái nhìn của hắn, những người này cũng không đủ cách. Nhưng Từ Nhược Yên không thể nghi ngờ là để cho hắn cực kỳ hài lòng. Thiên hoa loạn truy, liền hắn cũng không từng thấy qua, Từ Nhược Yên mặc dù không phải là một tôn chuyển thế đại nhân vật, vậy cũng tuyệt đối là thế gian ít có kỳ tài, thu làm môn hạ, tuyệt đối không sai. Hơn nữa hắn nói vậy, cũng không phải là hù dọa Từ Nhược Yên, võ đạo tu luyện, hoàn cảnh rất trọng yếu, tại đây nho nhỏ thập vạn đại sơn, nho nhỏ vân xuất chi địa, cho dù là tư chất đến, muốn vấn đỉnh thánh đạo cảnh giới, kia đều là khó như lên trời, hy vọng mu mi tờ, nếu không phải vì tìm một mặt đặc thù dược liệu, hắn tuyệt đối sẽ không tới đây, địa phương cất chim cũng không có. Vấn đỉnh thánh đạo cảnh giới, Từ Nhược Yên có chút tâm động, trở thành nhấc lên vô song cường giả, đây là từng người luyện võ mục tiêu cuối cùng, nàng tự nhiên cũng không ngoại lệ. Trước mắt thần thoại lão nhân, là một vị cường đại thánh giả. Từ đối phương trên người, nàng có thể cảm nhận được một loại khổng lồ tựa như biển, sâu không thấy đáy khủng bố khí tức. Có thể bái nhập trước mắt người này lão nhân môn hạ, chỉ sợ là thiên đại cơ hội. Nếu là bỏ lỡ, liền không có lần thứ hai. Về phần mất đi ký ức, về sau hẳn là có thể chậm rãi khôi phục. A, ta nguyện ý. Từ Nhược Yên tuy mất đi ký ức, không phải là nàng biến thành một người ngu ngốc, tại thoáng suy tư sau đó, nàng liền nửa quỳ trên mặt đất, hướng về thần thoại lão nhân bái, hành một cái đại lễ, đồ nhi bái kiến sư phó. Chỉ cần có thể trở thành cường giả, coi như là mất đi ký ức, cũng nhất định có biện pháp tìm về. Rất tốt. Nhận được một người tuyệt thế vô song đệ tử, thần thoại lão nhân trên mặt cũng là lập tức xông lên một vòng sắc mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới tại loại này đất cằn sỏi đá, lại có thể thu được một cái vừa lòng đẹp ý đồ đệ, thật sự là ngoài ý muốn kinh hỉ. Nhược Yên, từ nay về sau, ngươi chính là ta thần thoại lão nhân duy nhất đệ tử thân truyền, vi sư cam đoan. Ngươi nhất định có thể tại Cửu Châu đại địa thanh danh lên cao. Đi thôi, ngươi hết thể qua lại, cũng không trọng yếu, cũng không cần nhớ rõ. Vậy loại vô vị ký ức, chỉ sợ nhiễu loạn tinh thần của ngươi mà thôi, có hại vô ích. Vâng, sư phó. Từ Nhược Yên đạt đến đầu, thân thể của nàng, đến nay còn có thể cảm giác được đau đớn. Lúc trước, nàng nhất định đã trải qua to lớn thống khổ. Hơn nữa, nàng tại sao lại bị người vứt bỏ tại đây hoang sơn giã linh bên trong, vì cái gì không có một cái người quen biết tới cứu nàng? E rằng chính như thần thoại lão nhân nói, nàng qua lại ký ức, đều là thống khổ ký ức, phải không tất yếu đồ vật mà thôi. Nếu như không nhớ nổi, có lẽ là trời cao an bài, không cần phải tận lực đi tìm trở về. Đi thôi, Đồ Nhi. Ngay tại Từ Nhược Yên trong đầu hiện lên từng đạo suy nghĩ thời điểm, thần thoại lão nhân đã là điều khiển nổi lên hắn hắc sắc cự kiếm, trôi nổi tại kia trên mặt đất. Này hắc sắc cự kiếm có một trượng dài, đứng dưới hai người hoàn toàn dư xài. Ngự kiếm phi hành thuật. Đây là thánh giả mới có thể nắm giữ cao đẳng võ học, bởi vì chỉ có được thánh thân thể, mới có thể thi triển bực này tuyệt diệu kiếm thuật. Từ Nhược Yên bước lên hắc sắc cự kiếm, tại cự kiếm kia chậm rãi thăng không thời điểm, nàng nhìn lại liếc một cái sau lưng, nhưng mà kia mênh mông vô tận sơn trong võ lâm, nhưng lại không thấy được có bất kỳ thân ảnh. Trong đôi mắt đẹp dịu dàng hiện ra tựa như có một vòng thất vọng ý tứ hiện ra, sau một khắc, kia một đạo hắc sắc cự kiếm đã là bị rót đầy chân khí, cùng với một đạo xé rách không khí thanh âm, thân ảnh của hai người, cũng là nhanh chóng tiêu thất tại phía chân trời. Ngay tại thần thoại lão nhân mang theo Từ Nhược Yên ngự kiếm rời đi sau một khắc, bất quá thời gian mấy cái hô hấp, đột nhiên, một đầu thanh phong thiếu xuất hiện ở này mảnh vách núi trên không, tại kia thanh phong thiếu trên lưng thân ảnh, rõ ràng là Lăng Trần. Từ giữa không trung lướt xuống, Lăng Trần rơi vào kia vách núi vị trí, tại không có thấy được bất luận bóng người nào, sắc mặt của hắn không khỏi khó coi. Vừa rồi thiên địa dị tượng, rõ ràng chính là tại đây phụ cận, vậy nhất định là Yên Nhi khí tức không sai, làm sao có thể không có đâu. Này hắn đối với Từ Nhược Yên khí tức quen thuộc nhất, Từ Nhược Yên khí tức, hắn tuyệt sẽ không cảm ứng sai. Rốt cục, tại một hồi tìm tòi, Lăng Trần tìm khắp toàn bộ đáy vực, rốt cục tại bên bờ vực phát hiện một mảnh bạch sắc ống tay áo, đó là Từ Nhược Yên y phục một ít hối. Đáng giận Lăng Trần tức giận đến hung hăng dậm chân, đồng thời trong nội tâm lại mười phần lo lắng, chẳng lẽ nói, Từ Nhược Yên là để cho cái gì dị thú cho ngậm trong mồm đi hay sao không đúng, nếu là gặp dị thú, tất sẽ lưu lại vết máu, nhưng này phụ cận cũng không một tia máu. Lăng Trần nhanh chóng bình tĩnh lại, Từ Nhược Yên hẳn là không có việc gì, ít nhất còn không có gặp bất trắc, càng có lẽ, đối phương chỉ là tỉnh lại, chính mình rời đi nơi này. Bất kể là như thế nào, hắn cho dù đào ba thước đất, cũng phải đem người cho tìm đến chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.